hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, Liếm Chó Monkey de Madara. Rebecca, Ovia trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Ngay tại hắn vừa vặn đảo mắt công phu Rebecca cứ như vậy biến mất tại trước mắt của mình. Rơi vào đường cùng, Ovia lập tức bắt đầu tìm kiếm lên Rebecca hạ lạc. Đối với thân là hệ Paramecer đang đăng trái cây năng lực giả Ovia tới nói. Tìm kiếm Rebecca còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Để cho ta tìm tới ngươi, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia hồn nhiên, Ovia một mặt bất đắc dĩ sử dụng ra mình trái ác quỷ năng lực. Đúng, ngay tại Ovia chuẩn bị sử dụng mình trái ác quỷ năng lực tìm kiếm Rebecca thời điểm. Một hai bàn tay to thật chặt ôm Ovia vòng eo. Ngươi, Rikudo Vaka, lúc đầu chuẩn bị xoay đầu lại giận dữ mắng mỏ cái này vô lễ chi đồ Ovia. Liền làm hắn chuyển 993 quay đầu lại về sau liền phát hiện ôm nam nhân của hắn cũng không phải là người khác liền là trong nội tâm nàng mong nhớ ngày đêm tồn tại. Ngươi yên tâm Rebecca hiện tại có thể nói là vô cùng an toàn. Hắn hiện tại có thể nói là tại trên toàn thế giới an toàn nhất địa phương. Nhìn vẻ mặt kinh hỉ nhưng là trong hai mắt cũng là có lo lắng Ovia. Rikudo một mặt ý cười nhìn xem hắn lắc đầu. Trên thế giới chỗ an toàn nhất. Ovia một mặt không hiểu nhìn xem Rikudo. Đối với Ovia tới nói trên thế giới chỗ an toàn nhất chỉ có một cái. Cái kia chính là Rikudo ôm ấp. Đối với Ovia tới nói đương kim trên đời cũng đã không có so chỗ đó càng địa phương an toàn. Không sai, liền là trên thế giới chỗ an toàn nhất. Rikudo một mặt ý cười nhìn xem Ovia. Đối với lúc này Rebecca tới nói tại bên cạnh của nàng đã có một cái sẽ thủ hộ hắn một thân bình an. Asati, nam nhân, cái này nam nhân sẽ vì hắn bỏ qua hết thảy, thậm chí tính mạng của hắn. Đây đối với Rebecca tới nói chẳng lẽ không phải trên thế giới này chỗ an toàn nhất sao? Một nguyện ý vì hắn bỏ qua tính mệnh nam nhân bên cạnh cái này chẳng lẽ không phải chỗ an toàn nhất? Sao? Lỗ, người tốt, tại cái này vẫn sẽ một cái nhỏ nhỏ trong góc. Một người mặc trang phục công chúa sức Rebecca. Hắn đang ở nơi đó lén lút ăn vụng lấy đủ loại mỹ thực đâu. Thế nhưng là ngay tại hắn duỗi ra bản thân bóng nhẫy tay nhỏ chuẩn bị trộm cầm một khối bánh ngọt. Thời điểm, một nam hài tử thanh âm đột nhiên ở bên tai của nàng vang lên. Đụng, Rebecca một mặt lo lắng vừa quay đầu. Thậm chí bởi vì kinh sợ thân thể mềm nhũn kém một chút té ngã trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Nhanh chóng nâng lên Rebecca. Madara trên mặt cũng là mang theo một tia áy náy. Mình thế mà hù đến trong mộng của mình thiên sứ. Ở trong mắt Madara, Rebecca liền là kia hoàn mỹ vô khuyết hoàn mỹ thiên sứ. Là trong lòng của hắn duy nhất tồn tại quang minh. Là ngươi, Jason Kaka. Rebecca trên mặt đầu tiên là tức giận. Sau đó làm hắn chân chính thấy rõ ràng Madara gương mặt về sau. Trên mặt của nàng có thể nói là tràn ngập kinh hỉ. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn nhận ra ta à. Lãnh khốc trên mặt tràn đầy kích động. Madara ông nghĩ tới Rebecca thế mà còn nhớ rõ chính mình. Madara lúc này mặc dù có chút liếm chó thành phần. Nhưng là tưởng tượng nhìn một cái liếm chó Madara có phải hay không cũng có chút chơi vui đó à. Không sai, ta đương nhiên nhận biết ngươi. Lúc đầu ta là muốn cho Rikudo Kaka đi cứu ngươi. Bất quá ta nghe nói ngươi bị hải quân anh hùng Gap thu làm nghĩa tôn. Trở thành Rikudo Kaka đệ đệ. Trên mặt tràn đầy vô tận kinh hỉ. Rebecca một mặt vui vẻ nhìn xem Rikudo. Giống như là thấy được mình thân ái nhất thân nhân. Tràn đầy vui vẻ cùng vui sướng. Không nghĩ tới ngươi còn quan tâm như vậy ta à. Madara một mặt kích động nhìn Rebecca. hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới Rebecca không đến nhớ kỹ hắn đồng dạng còn tại quan tâm hắn. Đây là đương nhiên phải biết lúc trước thế nhưng là ngươi bảo vệ ta à. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Lúc này Rebecca thậm chí liền ngay cả thích nhất mỹ thực cũng không đoái hoài tới. Hắn kích động đi vào Madara trước người lanh lợi tràn đầy vui sướng. Ngươi vui vẻ là được rồi. Nụ cười của ngươi là ta cả một đời bảo vệ đối tượng. Nhìn trước mắt cái này tràn đầy vui vẻ tiểu nữ hài. Madara trong lòng có thể nói là hạ quyết tâm. Hắn nhất định sẽ thủ hộ Rebecca tiếu dung. Để hắn là một cái vô ưu vô lự thật vui vẻ tiểu nữ hài. Rebecca, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trong lòng hạ quyết tâm. Nhìn trước mắt cái này trong lòng của hắn duy nhất quang minh. Madara vì hắn có thể cùng toàn bộ thế giới là địch. Đúng rồi, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Tựa như là nghĩ tới chuyện gì? Rebecca một mặt ý cười nhìn xem Madara. Sự tình gì? Vô luận sự tình gì ta nhất định đều sẽ làm được. Cường giả khí thế vận sức chờ phát động. Sáu đại vĩ thú tùy thời chờ lệnh. Thậm chí chỉ cần Rebecca ra lệnh một tiếng hắn Madara liền sẽ phá hủy toàn bộ hải quân bản bộ. Chuyện này hắn Madara là có thể làm đến bước này, mà lại cũng là cam tâm tình nguyện làm được. Vì trong lòng hắn duy nhất quang minh, hắn có thể bỏ qua hết thảy. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.